chào Loki vị này tràn ngập tranh cãi thần vương. Sau đó chính thức khai cật, đây duy nhất ban đầu còn có chút câu thúc, rất thùy mị mà cầm một người giống là quả cam một dạng hoa quả. Từng mảnh bày ăn, sau lại xem ngoại trừ Frigga uống nước trong, đám người còn lại cũng bắt đầu đồ ăn hải bỏ vào đứng lên. Ngay cả khí chất không tầm thường ship đều là lang thôn hổ yết dáng vẻ. Nàng triệt để thả, liên tục chiến đấu, kỳ thực thân thể vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bản thân vĩnh hằng gen tiến hóa liền cần đại lượng năng lượng. Cường độ cao chiến đấu đồng dạng cần đi qua thức ăn chuyển hóa tế bào năng lượng. Nàng thực sự là đói bụng lắm, thoạt nhìn là bánh mì, thực tế là nhục bính gì đó. Nàng hai miệng ăn một cái, cùng địa cầu mùi vị không sai biệt lắm đùi dê. Bắt lại liền ăn, Asgard trong biển rộng còn thừa thải một loại linh ngư. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt, vừa ăn một bên lại cầm lên co lại thịt quay. Ngươi lòng ham muốn thật tốt, ngươi là giỏi lắm dũng sĩ. Ba dũng sĩ đứng đầu, ngũ đại tam thô Von Stark đối với nàng khơi mào ngón tay cái. Có thể ăn chính là dũng sĩ. Cái gì ăn khớp, đây gì âm thầm oán thầm, bất quá vẫn là cho mặt mũi gật đầu. Những thức ăn này dựa theo tiên hiệp tiểu thuyết thuyết pháp chính là giàu có linh khí. Đối với nàng tế bào năng lượng chứa đựng cùng tiến hóa lần nữa chỗ tốt phi thường lớn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ngươi cũng là dũng sĩ. Nàng đầy tay quần áo dính dầu mỡ, rất có lệ mà vỗ Von Stark bả vai. Đối phương không thèm để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Kính bằng hữu của chúng ta, đến từ địa cầu dũng sĩ Daisy Johnson, to con cao giọng la lên. Một đám Asgard dũng sĩ lập tức trả lời. Tất cả mọi người giơ chén rượu lên. Daisy vội vã phóng hạ đùi dê, nắm lên trước mắt chén rượu chuẩn bị trở về ứng với. Sip giữ nàng lại, cũng đúng không xa xa đánh một cái thủ thế. Rất nhanh có người đánh tới một người lớn hủ rượu, mặt khác có người mang tới một con kim bôi. Mở ra hủ cửa, một đạo đỏ tươi như máu dịch thể ngã vào trong chén. Tất cả mọi người an tĩnh lại, ngay cả đắm chìm trong bi thương Thor đều nhìn lại. Rất thơm, đây là Daisy phản ứng đầu tiên. Rượu chung tràn ngập lực lượng, đây là đệ nhị phản ứng. Asgard người sẽ không ở trước công chúng dùng rượu độc hại chính mình à? Nàng cảm thấy sẽ không. Dùng nhãn thần hỏi Sip, cái này nữ quân nhân có cao thượng phẩm đức, chưa bao giờ nói láo, là đáng giá tín nhiệm. Đây là năm đó Odin từ Chu Nho chỗ lấy trộm linh tử. Sip khóe mắt mỉm cười, cằm khẽ giơ lên, làm một mời động tác. Một chén rượu mà thôi, có cái gì ghê gớm. Daisy cầm lấy kim bôi, cái ly này có ít nhất nặng 20 cân. Nếu như Jane Foster tới tham gia dạ tiệc nói khẳng định không cầm lên được. Nàng bưng ly rượu, nhanh chóng nghe nghe, rượu hương vị ngọt ngào thuần hậu, thấm người nội tâm, mơ hồ có một mật hoa mùi vị, người có thể nói tuyệt đối là rượu ngon. Daisy đối mặt tất cả mọi người chú mục không chút nào luống cuống. Nâng cao chén rượu, kính Asgard, sau đó nghiêng kim bôi, nâng cốc dịch rót vào khoang miệng. Ếch, rượu mạnh vô cùng, như là một đạo nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Người bình thường thực quản sẽ bị rượu trong sốt cao năng lượng bị bỏng. Phản ứng mau hơn phân nửa sẽ lập tức nhổ ra. Cái này không phải rượu à. Cực nóng khốc liệt, trong miệng như là hàm chứa một đám lửa hừng hực. Daisy dư quang quét một vòng vẻ mặt của mọi người. Chờ đấy ta xấu mặt. Khi ta hỏa chi ý chí là đùa giỡn. Điểm ấy hỏa diễm nhằm nhò gì a? Vung lên thiên nga vậy cổ, dầm dầm, một hơi thở toàn bộ nuốt xuống rồi. Rượu theo yết hầu chảy vào dạ dày. Không biết là cái gì nguyên liệu chế riêng cho. Tế bào đói khát mà hấp thu tích chứa trong đó phong phú năng lượng. Uống xong nàng ngược lại qua cái chén. Đối với mọi người biểu diễn một vòng. ý bảo chính mình một giọt không dư thừa. Uống hết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.